mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 tiêu diệt tội phạm. Tề Hành còn vì Tần Phong cung cấp kim hoa căn cứ bản vẽ mặt phẳng. Nói cho hắn đây là bọn họ ở tới hàng thành căn cứ trên đường. Bị lừa vào kim hoa căn cứ, ở Nam Thành 13 La Hán dưới sự trợ giúp chạy thoát. Kim hoa căn cứ nguyên đầu mục ở bên trong Hồng Trung bị giết chết. Vừa lúc bọn họ người Trung có thể tinh thần thấu thị người. Cho nên rời đi kim hoa căn cứ lúc sau liền vẽ ra này chương kim hoa căn cứ bản vẽ mặt phẳng, ở biết. Được kim hoa căn cứ dị năng cấp bậc tối cao cái kia đầu mục đã chết. Bên trong đúng là quyền lực luân phiên, trật tự hỗn loạn thời điểm, lấy Tần Phong thông minh. Hắn lập tức liền minh bạch nên làm như thế nào, Tần Phong lập tức khiến cho người bố trí đi xuống. Khẩn cấp tập hợp 500 danh đặc cảnh ngày mai xuất phát thanh trước đám kia giả mạo phía chính phủ. Căn cứ danh nghĩa hãm hại lừa gạt, đốt giết đánh cướp tội phạm. Chứ cái này ra, Tần Phong ngày hôm qua còn cố ý tuyên bố khẩn cấp triệu tập lệnh. Chiêu mộ gần 100 người dị năng lính đánh thuê tiểu đội. Cộng đồng đi trước, đãi ngộ đó là cực hào. Một lần nhiệm vụ liền cấp 200 tích phân. Còn cho mỗi chi đội ngũ một chi mới nhất nghiên cứu phát minh kháng virus vaccine phòng bệnh. Những cái đó dị năng lính đánh thuê vừa nghe nói chuyện này. Thiếu chút nữa không tễ phá đầu, có kháng virus vaccine phòng bệnh. Liền đại biểu cho này đó dị năng giả ở đối mặt tang thi không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Sợ chính mình không cẩn thận bị thương, cuối cùng biến thành cái loại này đáng sợ cái xác không hồn, huống chi liền tính không có này kháng. Virus vaccine phòng bệnh, chỉ là 200 tích phân đối này đó dị năng giả tới nói cũng đủ có lực hấp dẫn. Hàng thành căn cứ bởi vì tồn lương không đủ, cho nên giá hàng so mặt khác phía chính phủ căn cứ muốn cao hơn không ít. Cho nên này 200 tích phân đối những cái đó dị năng giả tới nói cũng là tương đương đáng giá. Chỉ là ra một chuyến không có gì khó khăn nhiệm vụ là có thể kiếm nhiều như vậy. Cớ sao mà không làm đâu. Đối phó người có thể so đối phó đáng sợ tang thi tới nói muốn dễ dàng nhiều. Thật không hổ là kiêu dũng thiện chiến quân phân khu tư lệnh. Làm việc hiệu suất tương đương cao, không đến nửa ngày thời gian cũng đã đem nhân viên triệu tập xong. Chuẩn bị ngày mai xuất phát, Tề Hành không có quên vì Hoàng Hán bọn họ tranh thủ một ít chỗ tốt. Cùng Tần Phong nói bọn họ tình huống, Tần Phong lập tức liền động muốn thu nạp những người này ý niệm. Lập tức liền đồng ý làm cho bọn họ cũng tham dự lần này hành động. Cũng hứa hẹn sự thành lúc sau, nếu bọn họ nguyện ý gia nhập căn cứ, làm cho bọn họ hưởng thụ ba cấp dị năng giả đãi ngộ, Tề Hành cùng Sở Tử Khiên thương lượng một chút. Cuối cùng từ Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan cùng nhau chạy tới Nam Thành. Thông chi Hoàng Hán bọn họ ngày mai cũng đi trước Kim Hoa. Hiệp trợ bọn họ hành động này từ muốn đi người đã cũng đủ nhiều. Lục Văn Ngạn nguyên bản cũng không muốn đi xem náo nhiệt. Bởi vì hắn căn bản không cần cái kia tích phân, càng không cần cái kia vaccine phòng bệnh. Đáng tiếc ở Tần Phong đem triệu tập lệnh nhiệm vụ dán ra tới thời điểm. Kia hố cha hệ thống cũng không chịu nổi tịch mịch nhảy ra tới, nhiệm vụ chủ tuyến ngục giam vốn. Là giam giữ trọng phạm địa phương, nhưng hiện tại, nó lại trở thành tra tấn người khác địa ngục. Dũng cảm người A, thỉnh đi trước cứu vớt bị nhốt ở trong đó vô tội giả đi. Nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 100.000 điểm, 3 cấp tinh hạch 10 cái, tùy cơ sơ cấp kỹ năng thư 3 bồn, 1 cấp cường hóa đan 3 viên, linh thú kinh nghiệm đan 1 viên, nhìn đến như thế phong phú khen thưởng. Lục Văn Ngạn sao có thể không động tâm, chúng ta cũng đi thôi. Nếu Lục Văn Ngạn muốn đi, Sở Tử Khiên tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ cần bọn họ hai cái quyết định sự tình. Tật Phong tiểu đội tất cả mọi người là hoàn toàn phục tùng. Mà Tề Hành cùng Tề Nhà cũng không có ý kiến. Vì thế chuyện này liền như vậy vui sướng bị quyết định xuống dưới. Tề Hành lại đi tìm Tần Phong một chuyến, xin nghĩa vụ hỗ trợ. Không cần lĩnh căn cứ khen thưởng. Tần Phong vừa nghe bọn họ này đàn ba cấp dị năng giả không cần khen thưởng. nguyện ý miễn phí nghĩa vụ hỗ trợ. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng. Chỉnh chỉnh tề tề gần 500 danh căn cứ đặc cảnh tinh anh còn có gần 100 tên dị năng lính đánh thuê. Tiểu đội toàn bộ chờ xuất phát, bọn họ mỗi người hạng nặng võ trang. Chuẩn bị xuất phát tiêu diệt đám kia làm hại một phương tội phạm mơ siêu các đặc cảnh tất cả đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Trong đó cũng không có nhiều ít dị năng giả, nhưng bọn họ chiến đấu kỹ xảo cùng đối địch năng lực đều là nhất đẳng nhất. Có lẽ làm cho bọn họ đối phó mấy trăm cái tang thi phi thường khó khăn. Nhưng làm cho bọn họ đối phó mấy trăm nhân loại, liền phải dễ dàng đến nhiều. Dị năng giả mặc kệ nhiều lợi hại, bọn họ cũng là có máu có thịt người. Bọn họ sẽ đổ máu, sẽ trọng thương, sẽ tử vong, cho dù có bọn họ thật sự không đối phó được, không phải còn có 100 tới cái dị năng giả ở sao? Huống chi có mấy chục cái cấp bậc cực cao 3 cấp dị năng giả ở. Chẳng lẽ còn sợ này đàn đám ô hợp có thể chạy thoát bao vây tiễu trừ sao? Ước chừng 9 giờ tả hữu, bọn họ toàn thể đi tới Kim Hoa căn cứ cách đó không xa tam chỗ rẽ. Hoàng Hán bọn họ cùng Ngô Lỗi, Lưu Khoan cũng đã ở nơi đó chờ hàng thành căn cứ đại quân đã đến. Cùng bọn họ hội hợp sau, mọi người liền mênh mông cuồn cuộn chiều Kim Hoa căn cứ xuất phát ở trên đường. Tề Hành đơn giản vì Tần Phong giới thiệu một chút Hoàng Hán đám người. Hai bên bước đầu ấn tượng đều cũng không tệ lắm mơ siêu cầm hoa căn cứ người lười nhác quán. Buổi tối đêm rượu ngôn hoan hết sức xa hoa lãng phí. Ban ngày không ngủ đến mặt trời lên cao căn bản sẽ không lên. Giờ phút này hoàn toàn không có phòng bị, quân đội đều mau giết đến cửa nhà. Bọn họ còn không hề sở giác, bởi vì 13 La Hán lão lục đồng kiến hoa là cái thị giác cường hóa dị năng giả. Vì thế Hoàng Hán liền làm hắn điều tra Kim Hoa căn cứ chạm gác tình huống. Cứ nhiên phát hiện 4 gã chạm gác có 3 cái đều ở ngủ gà ngủ gật. Còn có 1 cái đang ở ăn bữa sáng, Tần Phong lạnh lùng cười. Đưa tới 4 gã tay súng bắn tỉa, một người nhắm chuẩn một cái. Dễ như trở bàn tay đem chạm gác đều cấp xử lý, Tần Phong kỳ thật cũng là một người dị năng giả. Năng lực của hắn là phân giải hết thảy hắn có thể chạm vào vật chất. Cho nên đương hắn đem tay ấn ở Kim Hoa căn cứ bên ngoài rắn chắc trên tường thành lúc sau. Rắn chắc vách tường thực mau bị hắn phân giải ra một cái có thể đồng thời cất chứa 3 người thông. Qua đại động toàn thể bảo trì an tĩnh, chia làm 10 tổ, từng nhóm tiến vào căn cứ, dựa theo phía trước phân phối tốt lộ tuyến đi, mỗi tổ phụ trách một khối khu vực. Tận lực không cần rút dây động rừng, tới vị trí sau đợi mệnh, chờ đợi ta tín hiệu lại cùng nhau động thủ, dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu đạo tặc chóc nã. Người phản kháng lập tức bắn chết, Tần Phong nhanh chóng đem mọi người chia làm 10 cái tiểu tổ. Cũng căn cứ Tề Hành bọn họ cung cấp mặt bằng phân bố đồ. Cho bọn hắn mỗi tổ an bài lộ tuyến cùng phụ trách thanh trước khu vực. Một khi Tần Phong phát ra tín hiệu, đại gia lại cùng nhau động thủ, mọi người đồng thời gật đầu. Nhớ kỹ lộ tuyến cùng chính mình phụ trách khu vực sau. Liền nhanh chóng mà an tĩnh mà tiến vào căn cứ, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ đội ngũ là thứ 8 tổ, bọn họ phụ trách chính là phía tây khu vực. Đây là Lục Văn Ngạn chính mình tranh thủ tới. Bởi vì hắn biết phía tây trong phòng giam đại đa số đều là bị giam giữ người sống sót. Lục Văn Ngạn chuyến này mục đích chính là vì đưa bọn họ cứu ra đi. Hoàng Hán bọn họ đội ngũ là thứ 6 tổ, phụ trách khu vực liền ở phía tây nhà tù bên cạnh. Là căn cứ tầng dưới chót nhân viên cư trú khu vực. Bởi vậy hai tổ liền cùng nhau hành động, từ phía sau sờ soạng đi vào, không đi bao xa. Liền nghe được một tiếng kinh hô, sau đó có vài tiếng rầu rĩ phốc phốc tiếng vang lên. Thực mau liền không có động tĩnh, chắc là căn cứ có người không cẩn thận thấy được bọn họ. Vì thế bị bọn họ dùng tiêu âm súng lục giải quyết, mọi người khẩn trương đại khí cũng không dám ra. Bọn họ hiện tại còn chưa tới đạt đã định địa điểm. Nếu hiện tại liền rút dây động rừng, khẳng định sẽ làm căn cứ hỗn loạn lên. Đến lúc đó bọn họ lại động thủ liền sẽ phiền toái rất nhiều, bất quá bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Chung quanh một mảnh an tĩnh, xem ra cũng không có khiến cho trong căn cứ người chú ý. Bọn họ những người này thật đúng là một chút cảnh giác tâm đều không có a, bọn họ thực mau sờ đến. Phía tây nhà tù ngoại, đem bên ngoài mơ màng sắp ngủ hai cái phụ trách canh gác người cấp phóng đảo. Liền dừng bước chân, chờ đợi Tần Phong mệnh lệnh, Hoàng Hán bọn họ tắc tiếp tục chiều bên phải tiến lên. Thực mau cũng tới đã định vị trí, cẩn thận trông coi ở xuất khẩu thực mau. Một trận lạnh lót súng tiếng vang lên, ở an tĩnh sáng sớm nghe tới hết sức chói tai. Đám kia thượng trong lúc ngủ mơ tù phạm nhóm tức khắc bừng tỉnh lại đây. Vội vội vàng vàng ra bên ngoài hướng, Lục Văn Ngạn bọn họ biết đây là Tần Phong thông chi bọn họ hành động tín hiệu. Vì thế lập tức hướng bên trong phóng đi, nghênh diện liền gặp gỡ 4-5 cái quang thượng thân một. Bên hướng ra ngoài hướng một bên xà cạp tử nam nhân. Không đợi này vài người phản ứng lại đây, Sở Tử Khiên lưỡi dao gió cũng đã cắt ra bọn họ cổ. Động mạch máu tươi phun nơi nơi đều là, Lục Văn Ngạn né tránh không kịp. Trên quần áo bị phun một khối, tức khắc có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Ngươi nhìn xem này huyết phun nơi nơi đều là, lần sau trực tiếp dùng lưỡi dao gió thọc trái tim đi, Sở Tử Khiên có chút ngượng ngùng dùng ngón. Tay gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng, thói quen, phải biết rằng tang thi bị tước đầu nhiều nhất chỉ biết có trong cơ thể tàn lưu tanh hôi máu từ mặt vỡ chỗ chảy ra, nhưng cho tới bây giờ sẽ không đem huyết phun nơi nơi đều là. Sở Tử Khiên thật đúng là quên mất người sống huyết sẽ khắp nơi loạn phun việc này, bọn họ tiếp theo. Trong chiều tiến, dọc theo đường đi lại giết không ít muốn chạy trốn cùng phản kháng người, đừng giết chúng ta, có mấy cái đang theo ngoại chạy người đang xem đến bọn họ lúc sau. Sợ tới mức run bần bật, bọn họ hình dung tiều tụy, rõ ràng có chút dinh dưỡng bất lương. Vừa thấy liền biết là bị giam giữ đã lâu người sống sót. Hẳn là sấn chạy loạn ra tới, đừng sợ. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Các ngươi đừng nơi nơi chạy loạn. Trực tiếp đi cửa, bên ngoài có người tiếp ứng các ngươi, thật vậy chăng? Những người đó trong mắt tức khắc sáng lên. Cảm ơn, kỳ thật người sống sót cùng ngục giam nguyên bản tù phạm thực dễ dàng phân chia. Bị nhốt ở ngục giam trong phòng đều là người sống sót. Xuyên giống mô giống dạng hướng ra ngoài trốn đều là ngục giam vốn dĩ tù phạm mơ siêu đương nhiên. Cũng không thể bài trừ có chút người sống sót khả năng nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng người sống sót cùng tù phạm lớn nhất khác nhau chính là bọn họ sắc mặt. Những người sống sót bị này đó tù phạm nhóm trở thành nô lệ tới đối đãi. Bị chịu tra tấn. Tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, mỗi người đều cốt xấu như sai, sắc mặt vàng như nến. Đây là những cái đó cả ngày ăn ngon uống tốt tù phạm nhóm vô pháp ngụy trang ra tới. Hết chương.